Chương 346, mạ vịt chờ đợi. Các vị, còn tốt chứ ồn ào gì tại bên trong, đột nhiên xuất hiện một giọng bé gái. Tất cả mọi người ơ thơ y điếm na y dừng lại chính mình sự tình quay đầu nhìn lại, tiếp lấy trên mặt lộ xẻ ra ngoài ý muốn. Trong đó mạ cạ rộ nhìn thấy nữ hài trong nháy mắt trợn to hai mắt phảng phất muốn bệnh tim đột phát ngốc trệ. A a mạ cạ rộ đứng tại chỗ đã nói không ra lời, cả người trừng lớn hai mắt trợn to miệng hoàn toàn lâm vào xí ngốc. Hội trưởng một bên Mỹ là nhìn thấy mạ cạ rộ dạng này lập tức lên tiếng nghi ngờ hỏi, chỉ là mạ cạ rộ cũng không trả lời. Hoàn toàn tựa như là con rối một chút ngẩn người tại chỗ, tựa như thời gian ngừng lại. Lúc này xuất hiện trên mặt cô gái tràn đầy tiếu dung nhìn về phía mạ cạ rộ, mái tóc dài vàng óng hai bên có lông vũ lô thai, màu trắng váy liền áo tựa như lông vũ làm thành đều như thế. Chân ba hai ba bên trên màu trắng đông vải dày càng là khiến người ta cảm thấy một loại thoải mái dễ chịu. Nàng mới bước đi đến mạ cạ rổ trước mặt vui vẻ cười nói, nhỏ mạ cạ rổ, đã già a nhỏ mạ cạ rổ. Người chung quanh nghe được lời của cô gái lập tức trừng lớn hai mắt, lúc này bọn hắn giống như minh bạch cái gì. Vô số bắt đầu mong đợi nhìn xem nữ hải, phảng phất lúc này đã biết chân tướng. Sơ đệ nhất đại nhân A Mạ Cạ Rổ cả người rốt cục lấy lại tinh thần hướng phía nữ hải kêu khóc kêu to. Đệ nhất trong nháy mắt người chung quanh đồng thời bạo hét lên kinh ngạc, trước mặt tiểu nữ hải này liền là đệ nhất còn trẻ như vậy, hoàn toàn liền không nhìn thấy thời gian vết tích, đơn giản tựa như là yêu tinh. Không thể nào tiểu hải này liền là đệ nhất. Hội trưởng nặt trừng lớn hai mắt chạy đến mạ vịt trước mặt hiếu kỳ bắt đầu đánh giá. Bên cạnh hắn hạ tỷ càng là tràn đầy nghi ngờ vây quanh nữ hải bay múa. Tiểu tử thúi không cho phép như thế nói với đệ nhất lời nói, quá vô lễ. Mạ cả dầu nghe thấy nặt lời nói lập tức cở trách. Nặt đối mặt mạ cả dầu cở trách trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ, cả người giống như là hạ tỷ số 2 nhìn xem nữ hài cười nói, ngươi tốt, ta là nặt ai ấy vì sao biến thành hạ tỷ số 2. Một bên lũ xì nhìn thấy nặt dáng vẻ đầu đen rau muống, ngoại trừ hệ dạ bên ngoài nàng mới biết được nguyên lai hội trưởng cũng có thể để nặt biến thành hạ tỷ số 2. Người tốt, Nats. Ta là Mạ Vịt. Mạ Vịt nhìn thấy mặt trước Nats lộ ra nụ cười vui vẻ, mười phần nữa thích hiện tại gì tài bầu không khí. Đệ nhất đại nhân A ngài rốt cục trở về, không nghĩ tới ta lại có thể tại sinh thời gặp lại đệ nhất đại nhân ngài A. Mạ cả rổ hướng phía Mạ Vịt la to, có một loại nhìn thấy thân nhân hương vị. Người chung quanh nhìn thấy Mạ cả rổ kích động như vậy hoàn toàn liền khẳng định cô bé trước mắt liền là đệ nhất hội trưởng, trong truyền thuyết kia được vinh dự yêu tinh người. Hiện tại nhìn thấy tận mắt nhìn đến mạ vịt giờ mới hiểu được vì cái gì mạ vịt sẽ bị người gọi yêu tinh, bộ dáng của nàng hoàn toàn cũng chỉ có yêu tinh cái từ ngữ này mới có thể hình dung. Nhỏ mạ cà rồ, ngươi vẫn là một điểm đều không biến đâu. Mạ vịt hoài niệm mà cười cười, tràn đầy từ ái nhìn xem mạ cà rồ. Đệ nhất đại nhân ô ô những năm này ta tận tâm tận lực duy trì công hội, hiện tại nhìn thấy ngài thật là vui. Ta không có cô phụ đệ nhất đại nhân kỳ vọng của ngươi, hiện tại công hội chính là mọi người nhà. Mạ cạ rổ cảm động rơi lệ, tràn đầy kích động nhìn mạ vịt, trong lòng nói ra không ra cảm động. Vất vả ngươi, nhỏ mạ cạ rổ. Mạ vịt sán lạn cười một tiếng, rất cảm tạ mạ cạ rổ đem công hội duy trì. Ngay lúc này, gờ gì đột nhiên phát giác được cái gì nhướng mày thận trọng chạy đến nặt cùng mí là trước mặt nhỏ giọng nói ra, các ngươi phát hiện không có. Đệ nhất đại nhân con mắt làm sao cùng dù gì cùng Jin con mắt rất giống ân ngươi kiểu nói này thật đúng là mì lạ hồi ức một cái dù gì cùng Jin con mắt, lại nhìn một chút mạ vịt con mắt lập tức kinh hô lên. Kinh ngạc của nàng để Natsuku NG xác định, mạ vịt gì nệ gẳng tuyệt đối là dễ dàng nhất phân biệt. Chuyện này rất nhanh liền bị người chung quanh biết, trong lúc nhất thời tất cả mọi người cũng bắt đầu tò mò. Cái kia đệ nhất đại nhân, ta gọi mì lạ. Cái kia ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Mỹ là kìm nén không được trong lòng bắt quái mong đợi nhìn xem mạ vịt hỏi, đồng thời nụ cười trên mặt mang theo một loại vi diệu khí tức. Ân mạ vịt nghe được Mỹ lạ lời nói lệch ra cái đầu nghi ngờ nhìn lại, đồng thời mang trên mặt mỉm cười nói, ngươi tốt, Mỹ lạ là vấn đề gì? Liền là Mỹ lạ có chút khẩn trương nhìn xem mạ vịt, nuốt xuống một hơi sau tại những người còn lại chờ mong hạ nói với mạ vịt, gần nhất trong công hội tới người mới. Ánh mắt của bọn hắn cùng đệ nhất đại nhân, không biết ở trong đó có phải hay không có quan hệ gì thật sao? Mạ vịt nghe được lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trừng lớn hai mắt, vui vẻ hỏi mì lạ. Trên mặt của nàng mang theo kích động cùng chờ mong, đồng thời QNZ mang theo 100 năm tưởng niệm, tiểu vẻ mặt kia mị lạ lập tức liền đã nhìn ra. Đó là một loại tưởng niệm người khác lại không kịp chờ đợi thần sắc, nữ hài ở giữa tình cảm nhiều khi liền có thể từ mặt ngoài nhìn ra. Thật! Mị lạ trùng điệp gật đầu, nàng nhìn ra được mạ vịt đối với chuyện này mười phần coi trọng, cho nên không do dự trực tiếp khẳng định. Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngoạn có phải hay không nhìn lầm, hiện tại biết. Hắn trở về, nhất định là hắn trở về. Mạ vịt sán lạn bật cười, phảng phất tại thời khắc này về tới 100 năm trước, cái kia thân ảnh quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt của nàng. Hết thể rõ mồn một trước mắt, bàng hoàng cảm giác phảng phất để nàng cảm thấy 100 năm chỉ là trong nháy mắt thời gian. Kích động mạ vịt hai tay dâng mỉ lạ bàn tay vui vẻ hỏi. Các nàng ở nơi nào? Các nàng hẳn là tại xả mù ai bên kia. A mì lạ gặp hai. Sao đến mạ vịt kích động như vậy, có chút không biết làm sao. Xả mù thật trở về. Mạ vịt nghe được tên xả mù sau lập tức kích động đến nhảy dựng lên. Một thanh ôm mì lạ hạnh phúc hét lớn. Đại ca ca trở về 100 năm 100 năm 100 năm. Trong nháy mắt mì lạ trong lòng phảng phất có được nhói nhói cảm giác. Mạ vịt đợi trọn vẹn 100 năm. Loại này chờ đợi mì lạ thật sâu cảm động. Mà vừa lúc này, hệ gia nhìn thấy mạ vịt khắp khuôn mặt là kích động, bước nhanh đi tới. Đệ nhất đại nhân, xạ mù còn không biết ngươi trở về, chúng ta đi qua tìm hắn A tốt, cảm ơn ngươi. Mạ vịt hạnh phúc cười, trong lòng tràn đầy vui sướng. Nụ cười hạnh phúc để hệ gia trong lòng yêu thích, đây chính là đệ nhất hội trưởng thật đáng yêu.